Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260 là cái người thật. Cao Kiện, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhạc Như Thương lần này triệt để hoảng rồi. Thẳng thắn nói, Nhạc Như Thương trước dám mưu tính nhiều như vậy, hai bên chán là bởi vì nàng giác đến thực lực của chính mình chí ít hiện nay đến xem vẫn là thắng được Cao Kiện. Thực sự không được liền đến cứng, đem Cao Kiện chào trở về rồi hãy nói. Nhưng mà hiện tại vừa nhìn, căn bản không phải chuyện như vậy a. Cao Kiện dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền cho mình hạn chế. Thậm chí ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không đánh xấu một. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên nhân vẫn là đến từ cái kia cỗ không biết tên dòng nước lạnh. Dĩ nhiên có thể đông lại linh lực. Chưa từng nghe thấy. Trên thực tế, cái kỹ năng đó gọi đan thủ phược, là Cao Kiện mua được. Cùng Bạch Phù chơi game, mua thời điểm không biết sử dụng hạn chế nhiều như vậy. Học sau khi mới biết, nhất định phải ở đối phương không có bất kỳ phản kháng tình huống. Một tay khóa lại đối phương hai cái cổ tay, mới có thể thành công trấn áp lại đối phương linh lực. Có thể tưởng tượng được, này ở đánh nhau thời điểm căn bản không dùng được. Không cần, cùng Bạch Phù làm một ít rất có tình thú sự tình thời điểm. Đúng là có thể dùng cái này tạm thời niêm phong lại Bạch Phù sức mạnh. Miễn đến người ta thành thạo lại cho mình đánh ngã, cưỡi lên đến, làm chính mình thật mất mặt. Nhạc Như Thương chịu thiệt, là bởi vì ở hiện nay võ đạo giới, căn bản không có tương tự kỹ năng tồn tại. Đúng là cục giám sát đặc biệt linh lực giới hạn còng tay có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng này cái đồ vật thao tác lên càng lao lực, Nhạc Như Thương có thể dễ dàng ở Cao Kiện sử dụng trước tránh thoát. Là ngươi nhường ta trói ngươi. Hiện tại trói lại, Cao Kiện lẽ thẳng khí hùng trả lời. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, ngươi có thể thực sự. Ta liền như vậy nói chuyện, ta nhường ngươi thật trói lại sao? Ngươi là đại móng heo sao? Cao Kiện không quản nhiều như vậy. Hắn cảm giác mình chính là người thật đại danh từ. Nhạc Như Thương nhường hắn trói. Hắn liền trói lại. Một bộ kỹ năng nước chảy mây trôi, đều chưa cho Nhạc Như Thương đổi ý cơ hội. Vậy ta nói đùa ngươi đây. Chúng ta có thể một lần nữa tới một lần sao? Nhạc Như Thương hít sâu một hơi, quyết định cầu cái nhiêu. Cao Kiện dùng một cái tay khác gãi đầu một cái, thật giống đang suy tư Nhạc Như Thương câu nói này hợp lý tính. Nghĩ đến một hồi, Cao Kiện lắc lắc đầu nói. Chói đều chói lại, cứ như vậy đi, Nhạc Như Thương, lời này nghe có chút không đúng vị, cảm giác lại như là du lịch đến nào đó điểm tham quan. Ngươi không muốn vào, lúc này bằng hữu ngươi khuyên ngươi, đến đều đến rồi, vào xem một chút đi. Nhạc Như Thương bị nhấn trên đất, sắc mặt ửng hồng, đến trước nàng uống nhiều rượu, cảm thấy dựa vào tác dụng rượu nói cái gì cũng thuận tiện. Đương nhiên, tuy rằng trên mặt nhìn là uống nhiều rồi, nhưng bởi vì linh lực quan hệ, Nhạc Như Thương đầu óc thập phần tỉnh táo. Có thể hiện tại linh lực bị khóa lại, Nhạc Như Thương đột nhiên cảm giác rượu này kính có chút cấp trên. Cao Kiện lúc này từ chăn dưới đáy mò làm ra một bộ ngoại hình rất kỳ quái còng tay tử bắt được Nhạc Như Thương trước mặt. Nhạc Như Thương nhìn thấy vật này thời liền trừng trợn to hai mắt. Một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ đến. Linh lực giới hạn còng tay. Cao Kiện ngươi đã vậy còn qua đối với ta. Lần này càng hoảng rồi. Nhạc Như Thương cảm thấy Cao Kiện đem vật này giấu ở trên giường vốn là sớm có dự mưu được không? Đương nhiên, Nhạc Như Thương hiểu lầm. Cao Kiện đây là từ không gian vòng tay bên trong lấy ra. Chăn, chỉ là cái che giấu mà thôi. Ngươi sẽ không cho rằng ta đang nói đùa chứ? Không nói, thực sự là không thể đi. Cao Kiện run lên còng tay tử. Vong ân phụ nghĩa, Nhạc Như Thương phun ra bốn chữ. Ồ, nói thế nào? Cao Kiện cảm thấy, Nhạc Như Thương đối với mình đàm luận, ân, nhưng là xả xa. Đơn giản nhất một chuyện, lúc đó Hắc Nhận Lam Tinh muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy là ai đang bảo vệ ngươi? Nhạc Như Thương thân thể bị nhấn trên đất không dễ chịu, miễn cưỡng đem mặt dơ lên đến một điểm. Hả? Nhạc Như Thương nói chính là chính mình thiết kế bắt lấy Lam Tinh lần kia. Cao Kiện đến hiện tại cũng không biết, lúc trước đột nhiên giết ra hai vị kia không muốn tiết lộ họ tên nhiệt tình quần chúng, đến cùng là cái nào một nhóm. Chính mình lúc đó vì giải trừ Lam Tinh uy hiếp, tìm Liễu Tình, Phương Vũ, Phương Dũng ba người mai phục, mà kết quả cuối cùng là ở hai gã khác C cấp cao thủ dưới sự phối hợp, năm người mới miễn cưỡng đem Lam Tinh nắm lấy. Ngươi chứng minh như thế nào bọn họ là ngươi người? Cao Kiện hỏi. Không phải ta người, mà là ta cố ý đi xin mời người, nhưng ta vẫn cứ có thể đem bọn họ tìm đến. Nhạc Như Thương nói. Hai người bọn họ gọi cái gì? Thiệu Cường, Diệp Lôi. Cao Kiện không tiếp tục hỏi vấn đề này. Hắn đã tin, xác thực gọi cái này tên. Cao Kiện đem Nhạc Như Thương nâng dậy đến ngồi ở trên giường, nhưng tay vẫn cứ không có thả ra. Vì lẽ đó, Diệp Lý cũng là ngươi xin mời người? Cao Kiện hỏi. Vâng, nói ra mục đích của các ngươi, ta có thể cân nhắc thả ngươi. Cao Kiện nói. Muốn cho ta nói vẫn cứ là trước điều kiện, bằng không ngươi có thể cân nhắc giết ta. Nhạc Như Thương rất kiên quyết nói. Không đến đàm luận, không đến đàm luận. Vậy ta muốn dùng cái này, một hồi có thể sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Cao Kiện lần thứ hai run lên còng tay tử. Hắn trở về trước liền hạ quyết tâm, nếu cùng Nhạc Như Thương ngả bài, không được chân chính kết luận trước, hắn không chuẩn bị để cho chạy Nhạc Như Thương. Dù sao Nhạc Như Thương kiếm chuyện năng lực, Cao Kiện vẫn là rất sợ hãi. Thấy Nhạc Như Thương không nói lời nào, Cao Kiện đem trong đó một cái tay khảo cho Nhạc Như Thương mang tới. Linh lực giới hạn còng tay rất đặc biệt, nó là chính hình tròn, bên trong có bốn cái chảo, có thể từ bên trong cố định lại còng tay vị trí. Còng tay bản thân chỉ là một cái giá, chân chính dùng để phong tỏa linh lực, kỳ thực là phong linh châm. Đây là một cái cực nhỏ băng châm, cần thông qua còng tay trên ổ khóa, nơi cổ tay ngay phía trước đâm vào. Đối với xuyên thủ đoạn sau, từ mặt khác lộ ra đến, quá trình này sẽ không chảy máu, nhưng đau là không tránh khỏi, hơn nữa là phi thường đau. Cho dù Nhạc Như Thương rất kiên cường, nhưng trong quá trình này, vẫn cứ không tự chủ được kêu ra tiếng. A tương đương, đau quá đau. Cao Kiện mau dừng lại. Cứu mạng a, không được. Bạch Phù ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mang theo chân, nghe trong phòng Nhạc Như Thương kêu thảm thiết. Lâm Dai Dai, ngươi nói bọn họ ở bên trong làm gì đây? Tại sao gọi lớn tiếng như vậy? Lâm Dai Dai ngồi ở Bạch Phù bên cạnh xem tivi, bởi vì Bạch Phù đem nàng cây đu đủ sữa chua tặng người, Lâm Dai Dai chỉ có thể bất đắc dĩ gặm quả táo. Nghe Bạch Phù hỏi như vậy, Lâm Dai Dai đối với Bạch Phù triển khai một lần lâu không gặp đồng thuật, dùng sức cắn một cái quả táo trả lời. Vậy thì lớn tiếng, ngươi có phải là không biết ngươi buổi tối là tại sao gọi? Bạch Phù hồi ức một hồi, sau đó thẳng khí tráng nói rằng, nhưng ta cũng không gọi đau a. Lâm Dai Dai, ngoặc kép, ngươi đến cùng có không có nghe được ta ở cho ngươi nâng ý kiến? Hấp khí, hơi thở, Lâm Dai Dai hoãn vài giây, sau đó cảm thấy cùng Bạch Phù cũng giảng không xuất đạo lý. Đơn giản đem việc này xóa qua nói, kỳ thực, hiếu kỳ ngươi có thể hiện tại vào xem, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.